Chương 71, mẹ thu phục cụ bòn. Xuất hiện ở trong mắt mẹ ấy không, mẹ căn bản không có nhìn phía trước, lúc ấy liền dọa cho hôn mê rồi. Xuất hiện tại Lạc Ninh trong mắt bọn họ, là một cái tên là mạ dọa bổ kẻ mẩn. Có lẽ lúc này đưa nàng gọi là bổ kẻ mẩn có chút không thích hợp, đại khái đã là ưu linh một loại đi, lại đáng sợ một chút oan hồn. Trẻ nầy đoá nhi nhìn xem hướng về bên này vọt tới mạ dọa hoạc, đồng nhiên một tiếng kêu to. Tinh thần trùng kích đột nhiên bộc phát ra. Đừng bảo là hiện tại chỉ là linh hồn chi thể mạ dạ hoạc, liền xem như có nàng, cu nở dê hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đoá nhi kỹ năng. Mạ dạ hoạc lập tức ngừng lại. Chờ mong nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, đặc biệt chú ý tới bọn hắn bên hông bổ kẻ bạn. Rát kéo nó cơ bột luôn, lo lắng lớn tiếng kêu. Lạc Ninh nhìn về phía đoá nhi, mặc dù hắn là siêu năng lực giả, nhưng tâm điện cảm ứng loại kỹ năng này tuyệt đối là ít có tồn tại. Tối thiểu hắn liền không có, sạp gì nạ cũng không có. Nàng nói, phía trước có tim rocket, rất nguy hiểm, trừ phi có thực lực cùng bọn hắn đối chiến, nếu không mọi người đừng đi lên. Đoá nhi rất nhanh liền phiên dịch mạ dạ hoặc ý tứ. Rát kéo nàng liền là bị tim rocket giết chết. Tim rocket vì nàng cùng con của nàng khu bọn xương đầu, đưa các nàng đoàn đoàn bao vây, liều chết mới cứu ra con của mình, nàng không muốn tại có người thu đến tổn thương. Con của nàng Lạc Ninh biểu lộ kỳ quái đưa tay, chỉ toàn thân run rẩy, vốn tại tầng thứ 6 nơi hẻo lánh một đạo nhỏ bóng người nhỏ bé. Có phải hay không cái kia bổ kẹ mần đại khái là từ nơi sâu xa, cảm ứng được mẫu thân ngay ở chỗ này đi. Tuổi nhỏ cú bòn tuần hoàn theo cảm giác, tìm tòi đến nơi này, chỗ nở ơ nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Lúc này nó đã ngẩng đầu, hướng về Lạc Ninh phía trước cái kia đạo mơ hồ bóng đen nhìn lại. Nhưng kéo nó có thể xác định. Cái kia chính là mẹ của nó cú bòn liền lập tức chạy tới, nước mắt không ngừng vẩy trên không trung, hướng phía trước mặt bóng đen một thanh nhào tới nhưng mà, nó thẳng tắp xuyên qua. Linh hồn, không cách nào đụng vào. Cho dù là có thể làm cho nó trông thấy, cu nở dê chỉ là bởi vì mạ dọa quán khí hóa thành hắc vụ mà thôi. Rát kéo tiếng giống giận dữ xuất hiện ở thứ bổ kẹ mẩn tờ tầng thứ 6, ngay cả mẹ ấy đều kinh ngạc từ Lạc Ninh trong ngực ngẩng đầu. Nàng gương mặt xinh đẹp còn mang theo hai hàng nước mắt, con mắt màu xanh lam nước nhuận, dị thường đáng yêu. Nhưng kéo cú bòn dao động cái đầu, không ngừng giữ lại nước mắt, một lần lại một lần nhào qua màu đen huyết ảnh. Mạ dạ hoạc giơ lên bụt luôn, hung hăng quăng về phía cú bòn, nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào. Phảng phất là biết mình mẫu thân đã chết đi, cú bòn ngơ ngác ngồi dưới đất khóc. Mạ dạ hoạc đứng tại mình hài tử bên người, bất đắc dĩ thở dài giống như... Mạ dạ hoạc ngẩng đầu đối Lạc Ninh bọn hắn nói. Nàng nói, bất kể như thế nào, hy vọng chúng ta có thể đem cụ bòn mang về. Đoá nhi thanh âm lần nữa vang lên. Cụ bòn thật đáng thương, ai nhìn xem thất lạc cụ bòn, mẹ cu nở dê bắt đầu nghẹn ngào. Lạc Ninh gật gật đầu, nói ra, chờ chúng ta đem phía trên tim dọc kẹt cho bãi bình rồi nói sau, ngươi trước chờ ở chỗ này một chút. Rát kéo cẩn thận. Tiếp theo, Lạc Ninh nghĩ, đối trong ngực mẹ ấy nói ra. Mẹ trước hết ở chỗ này đi, tim dọc kẹt bọn hắn vạn nhất có vũ khí nóng, không cẩn thận làm bị thương người sẽ không tốt. Ừ, đối mặt vũ khí nóng, biết mình không có tự vệ lực lượng, mẹ ấy gật gật đầu, buông ra Lạc Ninh. Mang theo sạp gì nạ cùng đoá nhi, còn có gì cả, hai người một linh hồn một bộ kẻ mẩn tiếp tục hướng bên trên. Lúc này đi đường tốc độ ngay lập tức rất nhiều, phía trên bởi vì tim dọc kẹt cùng mạ dạ hoặc đe dọa, đã không có bất cứ nhân loại nào. Lạc Ninh cùng sạp dĩ nạ các nàng rất nhanh liền đi tới tầng thứ 12, cũng chính là tầng cao nhất. Ánh sáng yếu ớt từ nho nhỏ khung cửa sổ xuyên thấu qua, trên mặt đất hay là nào đó một khối trên bia mộ vẽ ra nho nhỏ điểm lấm tấm tầng cao nhất, cũng coi như hơi khoáng đạt một điểm, dù sao bốn phía đều có rơi xuống đất cửa sổ. Sinh mệnh chi chuông lẳng lặng treo ở trên bầu trời, đồng thau sắc cổ trung phảng phất là nhìn thấu thời gian thủ vọng giả, lẳng lặng. Không nói một lời phượng hoàng đồ án bị khắc vào trên mặt tường, nó xả cờ rẹ phì giờ trong truyền thuyết có thể làm sinh mệnh phục sinh. Nơi này có ba cái tim dọc kẹt viên. Bọn hắn một người cầm đào đất công cụ, hai người khác giơ cái cuốc cùng cái sẻng, đang không ngừng phá hư từng cái phần mộ mạ dọa thi thể rõ ràng liền chôn ở tầng chốt vót. Làm sao còn không có tìm được tim dọc kẹt, tức giận thanh âm tại yên tĩnh trong tầng lầu lộ vẻ đặc biệt cao vút. Tiếp tục trước tiên đem mới phần mộ toàn bộ đào mở. Chắc chắn sẽ có, vì chỉ là 30 vạn bổ kẹ mần tệ, như thế mệnh gần chết, có đáng giá hay không á im miệng, đều đến bây giờ, chẳng lẽ muốn tay không mà về sao? Tiếp theo, lại là một trận đào đất âm thanh cùng cái cuốc thủng sắt tiếng đào móc. Lạc Ninh nghe lời của bọn hắn về sau, QNZ thoáng thở dài một hơi. May mắn bọn hắn đào chính là mới bổ kẹ mần phân mộ, không phải nếu là đào dạ thì đặt phân mộ, chết 1000 lần QNZ không đủ bọn hắn hoàn lại. Uống khẽ quát một tiếng, không có đôi đoá nhi ra lệnh, Lạc Ninh ánh mắt của mình liền sáng lên hào quang màu xanh lam. Phía trước lưng đối với mình tim rocket, lập tức liền kêu thảm ngã xuống. Nhân loại đối với nhân loại tổn thương, là hoàn toàn không có tiêu giảm. Thân là người bình thường, tim dọc kẹt càng bản không có cách nào chống cự. Sau đó, Lạc Ninh khống chế bọn hắn, thời gian dần trôi qua đi hướng cửa sổ tiếp theo. Bộ kẹ mẩn tờ phía dưới liền xuất hiện 3 bộ thi thể, đây chính là tự tay khống chế cuộc sống khác, chết cảm giác sao lạ thường. Lạc Ninh cũng không có khác cảm giác, có lẽ là đã giết qua một cái tim dọc kẹt nguyên nhân, nhưng là lần trước nghiêm chỉnh mà nói, là đoá nhi một tay điều khiển, lần này là hoàn toàn mình tới. Lạc Ninh QNZ không biết mình trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao không có gì dị thường, cảm giác chính là, như là bóp chết 3 con kiến. Lạc Ninh để đoá nhi xuống dưới đem mẹ ấy bọn hắn nối liền đến, mình thì tại sân bãi phía bên phải bắt đầu tìm kiếm dạ tỷ đạt mộ bia. Từng bước nhìn sang, rốt cục ở giữa tìm được thường thường không có gì lạ dạ tỷ đạt mộ bia. Mẹ các nàng QNZ đến phía trên. Lạc Ninh đối mẹ ấy vây tay. Lại phát hiện cu bọn cùng mạ dơ hoặc linh hồn đều không co theo tới, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái kia 2 cái bổ kẻ mẩn đâu? Ách, mẹ xuất ra bổ kẻ bản, đối Lạc Ninh lắc lắc. Mẹ của nàng trông thấy 3 bóng người từ tháp bên cạnh rớt xuống về sau, liền tiêu tán cu bọn đứa bé này, ta đem nàng thu phục gần, không sai, cu bọn xem như tương đối hy hữu bổ kẻ mẩn, có thể thật tốt rèn luyện. Lạc Ninh đem mẹ ấy lưu lại, chính là cái này ý tứ. Vẹn vẹn 3 cái tim dọc kẹt mà thôi, bên này có 3 cái siêu năng lực, tự nhiên không cần sợ hãi cái gì. Hắn đem mẹ ấy lưu lại mục đích chủ yếu nhất liền là hy vọng nàng có thể thu phục cụ bọn. Dù sao hắn bổ kẻ mẩn giờ dạ tin nhỉ cùng chạm tín đều vẫn là ấu niên kỳ, bồi dưỡng bọn chúng cũng không kịp đâu, chỗ nào lại thời gian tại thêm một cái ấu niên kỳ cụ bọn, sắp gì nạ lại là toàn bộ siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, tự nhiên cũng sẽ không đi thu phục nó. Cho nên mẹ ấy là tốt nhất chủ nhân. Tới, cùng một chỗ tế điện một cái dạ tỷ đạt.